Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Hề Gia kêu hộ sĩ vào nhà, giúp Trần Đào thay đổi cái kim tiêm. Một lần nữa quải thủy, hộ sĩ nơi nào gặp qua loại này không thể hiểu được người bệnh. Quải thủy quải đến hảo hảo, còn có thể bản thân đem kim tiêm cấp xả. Vì thế một bên một lần nữa cắm châm, hộ sĩ một bên tận tình khuyên bảo mà hảo sinh khuyên. Sợ Trần Đào khi nào lại luẩn quẩn trong lòng, lại đem chính mình kim tiêm cấp rút, Trần Đào là hết đường chối cãi. Mà bên kia, Hề Gia cùng tuổi trẻ thần côn lại cùng nhau đi ra phòng bệnh. Nguyên bản Hề Gia thật sự cho rằng này thanh niên chỉ là cái thần côn. Há mồm ngậm miệng chính là nơi nào có quỷ, lại không nghĩ rằng, thật đúng là cái thiên sư. Nhìn đến đối phương ở kính dâm thượng vẽ bùa sau, Hề Gia liền minh bạch đối phương thân phận, không nghĩ người này cư nhiên nhận thức vị kia Diệp đại sư. An bình yên tĩnh bệnh viện hành lang, tuấn tú người trẻ tuổi ở phía trước đi tới, thần côn ở phía sau cách 3 mét, run run rẩy rẩy mà đi theo, đi đến hoa viên nhập khẩu khi, Hề Gia xoay người, bất đắc dĩ nói, ta cùng vị kia Diệp đại sư cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn là người hảo tâm, đem pháp bảo cho ta mượn giấu kín âm khí, Bùi Ngọc vừa nghe. Căn bản không tin, kia chính là vô tướng Thanh Lê. Hắn làm gì muốn cho ngươi mượn? Diệp Diêm Vương là người tốt. Diệp Diêm Vương hảo tâm mà đem pháp bảo mượn cấp một cái không quen biết người. Ngốc tử mới có thể tin hảo đi. Nghe vậy, Hề Gia bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Này viên đồng thau xúc sắc rất lợi hại. Bùi Ngọc sắc mặt một vượt. Lợi hại, nơi nào là lợi hại có thể nói. Từ từ, ngươi rốt cuộc có biết hay không Diệp Diêm Vương là ai? Ngươi chẳng lẽ không phải huyền học giới người? Huyền học giới người sao có thể không biết Diệp Diêm Vương? Hề Gia mơ hồ cảm thấy không đúng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình sự tình nói cho vị này nhìn qua phi thường không đáng tin cậy thiên sư. Bùi Ngọc nghe hắn nói, sau khi nghe xong ngược lại cười, người thường đương nhiên cũng có dương khí, âm khí cường, người cái kia bằng hữu, dương khí liền rất cường, người âm khí lại cường có thể cường đi nơi nào. Hề Gia hơi hơi nhíu mày, đem trên cổ vô tướng Thanh Lê hái được xuống dưới. Tận trời âm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cổ hết cách tới gió lạnh từ lòng bàn chân xoay quanh mà thượng. Đem hoa viên bốn phía cỏ cây thổi chúng đổ xuống dưới. Thế nhưng toàn bộ đảo hướng về phía Hề Gia phương hướng. Lúc này, Bùi Ngọc cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Hề Gia hỏi, vị này, Bùi đại sư, vậy ngươi hiện tại có nhìn đến ta âm khí sao? Bùi Ngọc không chút nào để ý mà xua xua tay. Từ từ, ta họa cái phù khai âm dương nhãn. Giúp ngươi nhìn xem mơ siêu, Hề Gia kinh ngạc nói. Vị kia Diệp đại sư cũng không có vẽ bùa, Bùi Ngọc trừng mắt. Đúng lý hợp tình mà nói. Diệp Diêm Vương là ai? Ta là ai? Ta có thể cùng hắn so sao? Hắn trời sinh có thể thấy được âm khí. Toàn bộ huyền học giới liền hắn một cái. Nói. Bùi Ngọc ở kính dâm hai bên thấu kính thượng các vẽ một đạo phù. Hắn lại mang lên kính dâm, một bên mang lên, một bên tùy ý nói. Người âm khí có thể có bao nhiêu trọng a? Nhiều nhất chính là so người bình thường nhiều gấp trăm lần. Ngàn, lần, ta, dựa, trung khí mười phần chửi đồng thanh. Làm trong hoa viên mặt khác đang ở tàn bộ người bệnh sôi nổi ghét bỏ mà nhìn lại đây. Hề Gia bình tĩnh mà đem vô tướng Thanh Lê lại lần nữa quải trở về cổ. Bùi Ngọc tháo xuống kính dâm liền nhào tới. Vẻ mặt không dám tin tưởng thượng hạ đánh giá này trương tú khí trắng nõn mặt. Phảng phất muốn đem Hề Gia từ trong ra ngoài xem cái biến. Không, không có khả năng, người âm khí như thế nào như vậy trọng. Ta vừa rồi dùng âm dương nhãn xem ngươi. Căn bản là cái hắc cầu. Liền quần áo đều nhìn không thấy. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Gì, có nhiệt độ cơ thể. Thật là người a. Hề Gia tức giận mà đem này lung tung sờ chính mình cánh tay chụp bay. Các ngươi bắt quỷ thiên sư phán đoán là người hay quỷ? còn cần sờ nhiệt độ cơ thể. Bùi Ngọc có điểm ủy khuất, chúng ta dựa âm khí tới phán đoán. Bất quá ta còn chưa từng gặp qua cái nào quỷ âm khí sau ngươi trọng. Hề ra, ngoặc kép, tuy nói này Bùi đại sư thực không đáng tin cậy, thần kinh hề hề, nhưng hề ra lại có điểm minh bạch. Lúc trước hắn ở cửa nhà nhìn thấy vị kia Diệp đại sư khi, đối phương vì cái gì sẽ là cái loại này kinh ngạc biểu tình. Chính hắn kinh ngạc, là bởi vì đột nhiên có cái người xa lạ tới gõ cửa. Mà vị kia trời sinh có thể thấy được âm khí Diệp đại sư kinh ngạc. Chỉ sợ là bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mở cửa cư nhiên sẽ là một đoàn hắc khí. Bất quá nhìn hề ra kia nồng đậm âm khí sau, Bùi Ngọc ít nhất minh bạch một sự kiện. Diệp Diêm Vương sở dĩ muốn đem vô tướng Thanh Lê cho ngươi mượn. Phỏng chừng là bởi vì hắn trừ bỏ vô tướng Thanh Lê ngoài. Không có cái nào pháp bảo có thể ép tới trụ ngươi âm khí, nhắc tới này. Hề ra mày nhíu lại, cái này vô tướng Thanh Lê là rất quan trọng pháp bảo sao? Bùi Ngọc hư mắt, chột dạ mà nhìn kia viên treo ở hề ra trên cổ đồng thau xúc xác. Không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi, ngươi có WeChat không? Hề ra sửng sốt, WeChat, đầu năm nay ai còn không cài WeChat à? Tới, ngươi quét một chút ta WeChat, ta cho ngươi đề cử một cái công chúng hào. Ngươi nhìn liền minh bạch thanh niên thần côn đột nhiên từ mông mặt sau móc ra một con điện thoại. iPhone, tương đương thuần tục mà giải khóa, mở ra WeChat, liền này ngắn ngủn mấy ngày công phu. Hề ra xa cách 19 năm, lại một lần gặp được bát quỷ thiên sư, lập tức còn gặp được hai cái, trong đó một cái vẫn là có WeChat thiên sư, hắn nửa tin nửa ngờ mà bỏ thêm Bùi Ngọc bạn tốt. Thực mau, Bùi Ngọc liền cho hắn đề cử một cái công chúng hào. Ngoặc kép, quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Bùi Ngọc, ngươi mau chú ý. Nhanh lên, hề ra nhìn trên màn hình âm khí dày đặc nữ quỷ chân dung. Do dự một lát, vẫn là ấn hạ chú ý. Đạo hữu, rốt cuộc chờ đến ngươi. Hoan nghênh chú ý quỷ biết ta đã trải qua cái gì, phía chính phủ công chúng hào. Quỷ biết, ta biết, ngươi không biết sở hữu sự. Xem chúng ta, ngươi đều biết, hiện tại chú ý số WeChat, còn nhưng hoạch tặng ống mực một cái. Thiên công trai xuất phẩm, ngươi tin cậy, hề ra, ngoặc kép, Bùi Ngọc vội vã địa điểm khai công chúng hào phía dưới một cái thiên công bảng liên tiếp. Ngay sau đó, một cái WeChat văn chương liên tiếp liền xuất hiện ở hề ra trên màn hình di động. Áng văn chương này tiêu đề là đệ 316 giới thiên công bảng danh sách bách khoa toàn thư. Văn chương sử dụng hình ảnh thế nhưng chính là giờ phút này chính treo ở hề ra trên cổ này viên vô. Tướng Thanh Lê, Bùi Ngọc vội la lên, ngươi như thế nào choáng váng? Click mở A, ta cho ngươi xem mới nhất thiên công bảng, hề ra quay đầu nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, các ngươi này đó bắt quỷ thiên sư, còn sẽ chơi WeChat, Bùi Ngọc hỏi lại, vì cái gì chúng ta không thể sẽ chơi WeChat? Ai? Ngươi như thế nào lại không nói, hề ra mặt vô biểu tình. Ta yêu cầu một chút thời gian, trọng tố một chút ta thế giới quan, chờ hề ra tự mình thôi miên mà tiếp nhận rồi, này đàn bắt quỷ. Thiên sư giống như phá lệ thời thượng, giả thiết sau. Hắn click mở này thiên thiên công bảng cáo thị chương, vừa mở ra văn chương, tiến vào mi mắt đó là xếp hạng đệ nhất vị huyết hồng chữ to. Vô tướng Thanh Lê toàn bộ văn chương cùng đại đa số công chúng hào văn chương không hai dạng. Khác biệt, 14 hào tự thề, 1.5 lần khoảng cách giữa các hàng cây. Trong nghề quy tắc, mỹ quan sắp chữ, còn dùng không ít phân cách phù cùng màu xám chữ nhỏ tới ghi chú. Tựa như xuất từ một cái kinh nghiệm lão đạo marketing đại hào tay. Văn chương ấn từ đầu tới đuôi trình tự, từng hàng mà sắp hàng một ít tên. Hề ra chỉ nhận thức cái thứ nhất tên, vô tướng Thanh Lê. Kế tiếp các loại hiếm lạ cổ quái đao kiếm thương kích. Hắn tự nhiên chưa bao giờ nghe qua, nhưng thực rõ ràng, tại đây thiên văn chương, chỉ có xếp hạng đệ nhất hành vô tướng Thanh Lê dùng chói mắt tươi đẹp đỏ như máu chữ to. Còn cố ý làm ra máu tươi đầm đìa khủng bố đặc hiệu. Mặt khác pháp bảo tên gần dùng màu đen tự thể viết xuống. Bùi Ngọc nuốt nước miếng một cái. Một bên hư mắt đi xem hề ra trên cổ kia viên vô tướng thanh lê. Một bên thật cẩn thận mà duỗi tay chỉ vào màn hình. Thiên công bảng chính là chúng ta huyền học giới pháp bảo bảng. Từ thiên công trai chuyên nghiệp đạo hữu tiến hành đứng hàng. Vô tướng thanh lê đã liên tục 97 giới đứng đầu bảng. Ngươi nhìn xem này máu chảy đầm đìa chữ to. Ngươi liền nói, khủng bố không khủng bố. Hề ra, ngoặc kép, hắn trong đầu tất cả đều là này viên đồng thau xúc sắc đêm qua ngạo kiều mà hướng bên cạnh lan. Hai vòng bộ dáng, nơi nào có thể cùng một cái sát quỷ không nháy mắt tuyệt thế pháp bảo liên hệ lên. Bất quá, có chuyện hắn nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Nếu vô tướng thanh lê thật sự lợi hại như vậy. Vì cái gì Diệp Đại Sư muốn đem nó cho ta mượn? Bùi Ngọc không hề nghĩ ngợi. Ta vừa rồi không phải nói sao? Bởi vì chỉ có vô tướng thanh lê, mới có thể ngăn chặn ngươi âm khí, hề ra liễm mắt. Thần sắc bình tĩnh, hắn vì cái gì muốn như thế nhiệt tình mà quản chuyện của ta? Bởi vì hắn là Diệp Diêm Vương a, hề ra sửng sốt. Bùi Ngọc vỗ đùi. Ngươi xem cái này liền đã hiểu, vừa dứt lời. Hề gia bỗng nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mắt đột nhiên hiện ra tới một mảnh kim sắc phụ đề. Này kim sắc phụ đề cũng không tồn tại với trên màn hình di động. Chúng nó thế nhưng hoàn hoàn toàn toàn mà huyền phù giữa không trung trung. Hoàng hôn đã hoàn toàn đi vào đại địa dưới, ôn hòa mông lung dưới ánh trăng. Hề gia cùng Bùi Ngọc đã muốn chạy tới hoa viên trong một góc. Không ai chú ý tới bọn họ bên này dị trạng, cũng không ai biết, một cái đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển xã hội chủ nghĩa hào thanh niên. Hôm nay bị lần lượt mà băng nát thế giới quan, thật lâu sau, hề gia môi mấp máy. Ngoặc kép, đây cũng là các ngươi dùng WeChat công chúng hào vọng lại văn chương. Đau tin khi nào còn có này kỹ năng. Chẳng lẽ mã hóa đau thế nhưng cũng là huyền học giới nhân sĩ? Bùi Ngọc lắc đầu, không đúng không đúng, cái này ống mực bảng bởi vì đổi mới tốc độ quá nhanh. Đương nhiên không thể ở quỷ biết mặt trên phát. Chỉ có thể dùng ống mực tới biểu hiện, thật khi đổi mới, ta nhớ rõ gần nhất chú ý công chúng hào, giống như sẽ đưa ống mực tới. Ngươi vừa rồi chú ý thời điểm không thấy sao? Đợi chút ngươi chạy nhanh đi điền cái tư liệu địa chỉ. Thiên công trai người liền sẽ đem ống mực chuyển phát nhanh cho ngươi. Đây là ống mực, hề ra cúi đầu nhìn về phía Bùi Ngọc cái kia đen thui kỳ quái công cụ. Đây là một cái cực giống ô bồng thuyền kỳ dị đồ vật. Toàn thân toàn hắc, phía trước có một vòng tiểu xảo bánh răng sau còn lại là múc trạng tiểu bát phóng tràn đầy kim sắc bột phấn. Giờ phút này kia bánh răng nhẹ nhàng mà chuyển động, bột phấn liền giống như từng viên thật nhỏ đầy sao, một chút mà bay về phía không trung, hợp thành này đó huyền phù ở không trung kim sắc văn tự. Hề ra nhìn chăm chú Bùi Ngọc trong tay màu đen ống mực. Bùi Ngọc lại đắc ý mà chỉ vào không trung kim sắc văn tự. Nhìn đến không, tháng này ta đứng hàng thứ bảy. Này giới huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ cùng sở hữu một vạn nhiều người. Ta đứng hàng thứ bảy, hề gia không công phu đi ca ngợi vị này không đàng hoàng thiên sư. Hắn theo Bùi Ngọc thứ tự đi phía trước xem mơ siêu này đó tên tuy rằng cùng nhau huyền phù với trong. Hư không, nhưng bọn hắn phảng phất một đám trụ trạng đồ. Càng đi trước, tên liền phù đến càng cao. Xem Bùi Ngọc tên khi, hề gia còn phải cúi đầu. Nhìn đến đằng trước khi, hắn đã cùng tên này nhìn thẳng, nam dịch, một bên Bùi Ngọc còn cười hi hi nhìn chăm chăm tên của mình. Khó nén trong thần sắc khoe khoang, hề ra nhìn kỹ, nam dịch hai chữ, nhìn sau một hồi, hắn quay đầu hỏi, như thế nào không thấy được Diệp Đại Sư? Bùi Ngọc trực tiếp duỗi tay chỉ thiên, hề ra hồ nghi mà theo hắn ngón tay nhìn lại, Bùi Ngọc nói, nhìn đến không? Diệp Diêm Vương ở nơi đó, hề ra ngưng thần nhìn hồi lâu. Như cũ không thấy ra nơi nào có một cái tên. Bùi Ngọc nóng nảy, chính là ở nơi đó a. Ống mực bảng dựa theo mỗi người cùng tháng sát quỷ thành tích xếp hạng. Giết quỷ càng nhiều, xếp hạng liền càng dựa trước, tên cũng liền phiêu đến càng cao. Người nhìn kỹ, nơi đó, cái kia bầu trời không phải có một cái kim sắc điểm nhỏ sao? Đó chính là Diệp Diêm Vương tên A. Chỉ thấy ở mênh mông diện tích rộng lớn màn đêm phía trên. Trăng rằm cùng đầy sao chi gian, một viên kim sắc ngôi sao lóa mắt đến cực điểm, lập lòe bắt mắt quang huy. Hề ra, ngoặc kép, ngươi dám không chỉ vào một viên tinh, nói đó là nhân gia tên sao? Tác giả có lời muốn nói. Vô tướng Thanh Lê, ta lợi hại không lợi hại. Hết chương.